Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, ở người quỷ toàn cảm thấy tốt dưới tình huống. Ngao An An bốn người cả ngày quay chụp thuận lợi vô cùng. Mà Chu Thế Tân nhìn tình huống này, cao hứng đồng thời cũng đã quyết định thừa thắng xông lên. Đem thôn Tiểu Nam buổi tối xuất diễn cấp chụp xong, vừa vặn, Ngao An An cũng không có buổi tối xuất diễn, cho nên ở cùng Chu Thế Tân báo bị lúc sau, Ngao An An quyết định trước rời đi, có thể, các ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại chụp một ngày, chúng ta liền có thể kết thúc quay chụp. Chu Thế Tân nghe được Kỳ Lam yêu cầu, gật đầu đồng ý, ngay sau đó, Kỳ Lam một hàng liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị hồi khách sạn đi. Chờ Kỳ Lam bọn họ thu thập hảo chuẩn bị rời đi thời điểm. Vừa lúc Lâm Hàn xuất diễn cũng kết thúc, nghe bên người quỷ nhóm thúc giục, Lâm Hàn dứt khoát trang cũng không tá, mang theo Tiểu Vương đi theo Ngao An An bọn họ xe sau. Hai chiếc xe một trước một sau mở ra, đao lao quỷ thông qua kính chiếu hậu chú ý tới một màn này. Cố ý quay đầu cùng Ngao An An thuyết minh, đặc biệt là đám kia quỷ. Thật là làm không biết mệt, một đống quỷ đều đi theo Lâm Hàn xe chung quanh, không có việc gì, những cái đó quỷ có chừng mực, bất quá là cuối cùng cuồng hoan thôi, Ngao An An tùy ý nói. Rốt cuộc, này đó quỷ ở không lâu tương lai muốn trọng nhập luân hồi đạo. Hiện tại trong khoảng thời gian này thuần túy cũng chỉ là ra một chút thôi. Nghe được lời này, đao lao quỷ cũng không nói cái gì nữa. Kỳ Lam còn lại là không để ý tới hai người nói. Chuyên tâm mà nhìn xe, không biết qua bao lâu, Kỳ Lam đột nhiên phát hiện vừa mới theo ở phía sau chiếc xe đột nhiên dường như không có bóng dáng. Cố ý mà thả chậm tốc độ đợi một hồi, phát hiện như cũ không có theo kịp lúc sau, Kỳ Lam mở miệng nói, An An, bọn họ xe đã lâu cũng chưa xuất hiện, có phải hay không có chuyện gì? Ân. Ngao An An nghe vậy, ngay sau đó chiều sau nhìn thoáng qua, nhìn lại thời điểm thế nhưng là một mảnh sương mù dày đặc. Mày hơi chọn, trở về đi, này đó sương mù dày đặc đích xác không đơn giản. Xem ra là thật sự ra chuyện gì. Lúc này, phía sau, Tiểu Vương bổn theo sát Kỳ Lam xe đi phía trước khai. Lại không có nghĩ đến, chỉ là một cái chớp mắt công phu. Liền phát hiện Kỳ Lam xe đã không thấy tăm hơi. Sao có thể, Tiểu Vương cảm thấy kỳ quái. Ngay sau đó nhanh hơn tốc độ đi phía trước hướng. Chính là khai hồi lâu, Tiểu Vương như cũ nhìn không tới Kỳ Lam xe bóng dáng. Sau đó càng xem, Tiểu Vương không biết vì sao trong lòng càng thêm hư. Trong lòng luôn là có một loại cảm giác bất an. Lại là một cái quẹo vào thời điểm, Tiểu Vương đột nhiên phanh gấp. Đang ở phía sau nghe chung quanh quỷ nhóm không ngừng tán gẫu Lâm Hàn cũng tại đây một khắc không? Tự chủ được mà thân thể về phía trước khuynh, sau đó đối với Tiểu Vương nói, làm sao vậy, Lâm ca, ta lái xe phát hiện xe đang cùng với một chỗ đảo quanh, Tiểu Vương nói. Thanh âm hơi hơi mà có chút run rẩy, ai nha mẹ ơi, thế nhưng đụng tới quỷ đánh tường, kỳ tỷ bọn họ xe đâu? Lâm Hàn tâm căng thẳng, ngay sau đó hỏi, nếu là Ngao An An ở nói, nhất định sẽ không có vấn đề, bọn họ xe đã sớm không thấy, Tiểu Vương quả thực là muốn khóc. Ở cái này đêm khuya, chỉ có một chiếc xe, trên xe chỉ có hai người, gặp gỡ quỷ đánh tường, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố muốn mệnh a. Tiểu Vương lúc này đều cảm thấy chính mình chân ở phát run. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Tiểu Vương ở trong lòng mặc niệm, tựa hồ muốn thông qua thanh âm này làm tâm tình của mình có thể an ổn một ít. Lâm Hàn nghe xong, mày không tự chủ được mà trao mày, bên người có một đám quỷ, lúc này sợ hãi nhưng thật ra không thể xưng là, chỉ là đem tầm mắt đầu hướng về phía bên trong xe ngoại quỷ. Hắn rất muốn biết, bọn họ tại chỗ đảo quanh cùng này đàn quỷ có hay không quan hệ. Lâm Hàn nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là hoài nghi ánh mắt làm quỷ nhóm xem ở trong mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, chen vào bên trong xe vài cái quỷ, mồm năm miệng mười mà nói lên, cũng không phải là chúng ta là Mani, đúng vậy. Phía trước có Ngao đại nhân ở. Chúng ta cũng không dám làm loại sự tình này, chúng ta còn trông cậy vào ngươi dẫn chúng ta đi. Trời đâu, sao có thể làm loại sự tình này? Ngoặc kép, quỷ nhóm nói vẫn là làm Lâm Hàn nghe vào trong tai. Lâm Hàn nhịn không được nói thầm lên. Không phải này đó quỷ, còn có thể là ai đâu? Quỷ, đúng lúc này, thùng xe nội đột nhiên vang lên một tiếng run rẩy thanh âm ni Lâm Hàn nhìn lại. Thình lình chi gian nhìn đến bọn họ xe phía trước xuất hiện một người mặc áo tím người. Tay trái cầm danh sách, tay phải cầm một cái xích sắt móc. Này không phải người, đây là quỷ. Lâm Hàn thanh âm đã chột dạ lên, vừa muốn nói gì, chỉ thấy ngồi ở điều khiển vị thượng tiểu vương đầu một oai. Đã té xỉu ở trên chỗ ngồi, Lâm Hàn nhìn một màn này, nhịn không được cười khổ một tiếng. Hắn nhưng thật ra tình nguyện chính mình cùng tiểu vương giống nhau té xỉu. Vậy cái gì đều không cần suy nghĩ. Nhưng cố tình, hắn có được âm dương nhãn có bao nhiêu ngày. Bên người còn đi theo một đám quỷ. Nhìn đến quỷ khi cũng không trở về sợ té xỉu. Nghĩ đến đi theo chính mình bên người quỷ. Lâm Hàn lập tức nghĩ tới. Nói lên quỷ, chính mình bên người còn không phải là có mấy chục quỷ. Này mấy chục chỉ quỷ cùng xa tiền một con quỷ đối lập. Kia hẳn là tương đối lợi hại đi. Nghĩ, Lâm Hàn vội vàng nhìn về phía chính mình bên người quỷ nho Mani này vừa thấy. Lâm Hàn cả người dại ra. Phía trước ở chính mình trước mặt làm trời làm đất quỷ nhóm lúc này giống như là gặp khắc tinh. Giống nhau trốn tránh ở góc run bần bật. Thậm chí nói, còn có vài chỉ quỷ trực tiếp tránh ở hắn phía sau. Đem hắn trở thành hộ thuẫn. Lâm Hàn, ngoặc kép, hết chỗ nói rồi vài giây. Lâm Hàn mở miệng nói. Các ngươi nhiều như vậy quỷ. Còn địch không được đối phương một cái sao? Rõ ràng ở số lượng thượng nghiền áp đối phương. Như thế nào liền như vậy túng đâu? Đối phương là câu hồn quỷ à? Có thể câu chúng ta hồn. Cấp bậc cũng so với chúng ta cao. Chúng ta mấy trăm cái đều tác bất quá nhân ra một cái, hơn nữa phía trước chúng ta chính là bị hắn bắt đi làm chuyện xấu, nếu không phải bởi vì Ngao đại nhân. Chúng ta hiện tại đã có thể muốn biến thành lệ quỷ giết người, quỷ nhóm mồm năm miệng mười mà nói. Đưa bọn họ đối câu hồn quỷ sợ hãi triển lộ không bỏ sót. Mà Lâm Hàn loáng thoáng mà từ bọn họ lời nói xuôi tai minh bạch một ít đồ vật. Bọn họ là hướng về phía các ngươi tới. Lâm Hàn hỏi, chúng quỷ, ngoặc kép, Lâm Hàn nhìn quỷ nhóm phản ứng đã minh bạch, tiếp theo nháy mắt, đột nhiên lớn tiếng hét lên một tiếng, a tương đương quỷ a. Sau đó, Lâm Hàn liền như vậy hôn mê bất tỉnh, đôi mắt bế đến gắt gao, thân thể vẫn không nhúc nhích, chết đạo hữu bất tử bần đạo, oan có đầu nợ có chủ, này quỷ vẫn là tìm này đó quỷ đi thôi. Hắn chỉ là một cái vô tội người. Chúng quỷ, ngoặc kép, thật quá đáng. Thế nhưng giả bộ bất tỉnh. Khi bọn hắn là người mù sao? Ngay sau đó, ở quỷ nhóm muốn nói gì thời điểm, bên ngoài câu hồn quỷ đã bắt đầu động. Quỷ nhóm tức khắc tứ tán mở ra. Nếu không có biện pháp, bọn họ hiện tại cũng chỉ có một cái lựa chọn. Chạy, chính là câu hồn quỷ thực lực thật sự quá cường. Hơn nữa câu hồn quỷ ở phụ cận sớm đã hạ hạn chế. Quỷ nhóm căn bản là trốn không thoát, chỉ có thể một cái tiếp theo một cái mà bị bắt đi. Lúc này, tránh ở trong xe giả chết Lâm Hàn thật cẩn thận mà từ trong tay móc ra di động. Sau đó nhanh chóng bắt thông Ngao An An điện thoại. Một chuyển được, Lâm Hàn liền đè thấp thanh âm nói. Ngao đại sư, cứu mạng, nơi này có câu hồn quỷ. Người mau quay đầu lại tìm chúng ta, tới rồi, rõ ràng thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Ngay sau đó, Lâm Hàn hơi hơi ngẩng đầu, liền nhìn đến bọn họ phía trước xuất hiện một chiếc xe. Lâm Hàn trong lòng vui vẻ, cứu tinh a, chương 33 mà không chỉ là Lâm Hàn, những cái đó bị câu hồn quỷ bắt lấy quỷ cũng phảng phất thấy được cứu tinh giống nhau. Đang xem đến Ngao An An cùng đao lao quỷ từ trên xe xuống dưới sau. Từng đôi quỷ mắt đó là so với ai khác đều tới tinh lượng. Đại nhân, cứu mạng a, quỷ tướng đại nhân, cứu quỷ mệnh a, ngoặc kép, hiện trường thật đến có thể nói là một mảnh chu lên. Bọn họ gặp được câu hồn quỷ thật sự giống như là chuột thấy mèo đâu. Bọn họ mới chạy ra không vài bước, câu hồn tác giống như là có sinh mệnh giống nhau đưa bọn họ cấp câu trở về. Tránh thoát không khai, như nhau bọn họ lúc trước bị bắt đi giống nhau, thượng một lần bị bắt được chùa miếu hơn nữa tiến vào chút tà tượng tu luyện. Bọn họ là thật sự cảm thấy không có gì vấn đề. Nhưng là hiện tại không giống nhau, bọn họ đã biến thành có theo đuổi quỷ. Hết chương.